Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 958, băng nữ hoàng rung động. Phản hồi trang sách, sẽ vượt qua thiên vương lực lượng tại Everest phụ cận xuất hiện sao? Đến cùng là dạng gì Pokemon? Rất kỳ quái lực lượng, là dương ngự Pokemon sao? Thế nhưng là dương ngự Pokemon bên trong, cũng không có như vậy kỳ quái. Giống như là, chưa bao giờ cảm nhận được qua hệ Rock, đồng thời trong đó còn có yêu tinh hệ thuộc tính lực lượng. Nham thạch, yêu tinh, song thuộc tính Pokemon, thế giới Pokemon trong có như vậy thuộc tính tổ hợp Pokemon sao? Tại một tòa xây dựng tại băng sơn phía trên trong cung điện, đang mặc lam trường bào màu xám vương đồng băng thiên vương, dùng rộng chụp mũ che lại tóc mình, kia một đôi tràn đầy trí tuệ ánh mắt lúc này lộ ra rất nhiều nghi hoặc. Tôn giả, phụ cận là xuất hiện thần bí Pokemon sao? Về Everest phụ cận Pokemon kia một cổ thần bí nham thạch cùng yêu tinh lực lượng, chúng ta tìm tòi trong tàng kinh các đại lượng sách cổ cũng không có tìm kiếm được có này hai loại thuộc tính cộng đồng tồn tại ở đồng nhất Pokemon trên. Người tình huống, nham thạch thuộc tính lực lượng, yêu tinh thuộc tính lực lượng, chúng đều là từ đồng nhất tinh linh chi thủ. Hơn nữa thực lực, phổ thông thiên vương cấp Pokemon căn bản vô pháp làm được. Tôn giả, ngươi nói là, trong truyền thuyết Pokemon, vương đồng băng thiên vương duỗi ra hết sức nhỏ có chút tái nhợt tay, đem chính mình mũ sau này mang hộ lấy. Long sứ người hạ trí bằng cùng hệ Uster thiên vương phương liên đi đến Thái Bình Dương hải vực. Chỗ đó đáy biển bí cảnh, xuất hiện trong truyền thuyết Pokemon Manaphy. Chúng ta thủ hộ này một tòa thánh sơn Everest. Trong đó, trong truyền thuyết Pokemon Articuno có lẽ sắp thức tỉnh. Dương ngự thiên vương bên người có Regirock thân ảnh. Lần này không biết nham thạch cùng yêu tinh hệ truyền thuyết Pokemon xuất hiện. Alan, ngươi không biết là Pokemon hiện thực thế giới trong khoảng thời gian này có chút nóng ồn ào sao? Vương đồng băng thiên vương nhắm mắt lại, mở ra hai tay, ôm ấp lấy trước cung điện phương hàn lạnh tự nhiên băng tuyết thế giới. Nàng ở sâu trong nội tâm, mơ hồ có chút bất an. Tôn giả, có phải hay không là bố đạt còi cung vị nào đại sư lời tiên đoán? Cái kia Pokemon bí cảnh, sẽ sớm hàng lâm hậu thế? Hy vọng không phải là a, này một vị thủ hộ Everest mười mấy năm, đem huấn luyện ra đẹp nhất hảo thì giờ, tuổi tác hiến dâng tại Everest khu vực băng nữ hoàng vương đồng băng thiên vương. Thấp thoáng ngửi được một ít bất thường khí tức, Pokemon bí cảnh xuất hiện. Này đối với thế giới Pokemon mà nói, tại cuối cùng tình huống xem ra là một kiện phi thường tốt sự tình. Thế nhưng, tại dĩ vãng trong thời gian, cỡ lớn Pokemon bí cảnh xuất hiện, thời gian cách xa nhau thời gian tương đối dài. Đồng thời, về trong truyền thuyết Pokemon hiện thân, mỗi một lần đều sẽ khiến toàn cầu trong phạm vi hoành động. Đồng thời có thể bảo trì đã nhiều năm nhiệt độ. Mãi cho đến kế tiếp truyền thuyết Pokemon xuất hiện. Thiên không chi thành bí cảnh. Zapdos, Moncher, Articuno, Tam Thánh Chim ba người như là đồng thời xuất hiện. Điểm này, đối với thế giới Pokemon huấn luyện ra môn mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù hiện tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong chỉ vẹn vẹn có Zapdos cùng Moncher thân ảnh, thế nhưng là Thương Hải Vương tử Manaphy cùng với lần này Everest khu vực kia không biết nham thạch cùng yêu tinh song thuộc tính trong truyền thuyết Pokemon xuất hiện ở thế giới Pokemon dần dần nhiều lần những cái kia Pokemon thân ảnh, liền biểu thị thế giới Pokemon sẽ có đại sự phát sinh. Tôn giả, mau nhìn, Everest chỗ đó, là vị nào dương ngự tôn giả? Hắn đang làm cái gì? Hắn là muốn lần nữa lên sao? Trong cung điện, A Lần Thanh Âm lập tức hấp dẫn đến Vương Đồng Băng Thiên Vương chú ý. Trong đó, càng thêm hấp dẫn đến nàng chú ý, là trong đó, lóe ra màu hồng phấn tia sáng chói mắt cái kia Pokemon thân ảnh. Đó là cái gì Pokemon? Vương Đồng Băng Thiên Vương bên người băng lam sắc quang mang trong chớp mắt nhanh chóng. Dinh, chúng ta đi nhìn xem. Nại y, ngoặc kép chấm chấm, Everest tối tiền tuyến nơi trú quân khu vực. Trước mắt đã đối ngoại bộ du khách tiến hành ngắn hạn thời gian phong tỏa. Tuyết lở đem các du khách leo con đường cơ bản triệt để vùi lấp. Muốn đem những cái này tuyết động triệt để địa chuyển di khai mở đồng thời còn muốn cam đoan lên. Khu vực tuyệt địa an toàn. Đây là một cái cự đại công trình. Đương nhiên, phong tỏa cũng là nhằm vào đám người. Có được thiên vương cấp huấn luyện ra thực lực dương ngữ. Đồng thời có thiên vương cấp Pokemon Slowpoke vương cam đoan dương ngự thiên vương thân thể an toàn. Dương ngự tự nhiên có thể tại đây châu trên đỉnh, hướng phía đỉnh núi xuất phát. Ian, Ian, Ian, DNC hành tẩu, tại đây băng sơn phía trên, vẫn là sôi nổi, nhưng băng sơn thượng những cái này băng tuyết bao trùm con đường. Cũng không thể ảnh hưởng nàng tiến lên bộ pháp. DNC giống như là có thể chính xác địa tìm đúng kia một cái có thể treo chống nàng đứng vững. Điểm tựa, sôi nổi, để cho Rigirok nhìn lại là từng hồi một địa tâm lá gan phát run. Dù sao đối với tại Rigirok mà nói, nó nhất định phải từng bước một trèo lên trên. Cũng không có như DNC thần kỳ như vậy mà đặc biệt hành tẩu năng lực. Tựa như dưới thân thể này một khối khoáng thạch. Hấp thụ trên chân núi, tại DNC sau lưng, ca binh đi theo hai cái, chúng giống như là hộ vệ đồng dạng, đi theo tại DNC công chúa sau lưng. Đương nhiên, trên thực tế còn có một cái ca binh, chỉ bất quá, anh, nó là được đưa lên. Lúc này Everest khu vực khí hậu tương đối nắng ráo sáng sủa. Có lẽ là kinh lịch kia một hồi tuyết lở. Trên không cuồng phong, cũng ôn nhu rất nhiều. Chính là bởi vì như vậy, thích băng lãnh hoàn cảnh hệ Ghost Pokemon nhóm. Cầm này một khỏa ca binh an bài rõ ràng. Vị thứ ba DNC công chúa tiểu thủ vệ. Chính là nó. Ngoặc kép chấm hỏi. Huyền mũ, anh, kháng nghị không có hiệu quả. Trực tiếp khiêng đi, Ian. Không cũng chỉ có Dương Ngự chú ý tới không chung người tới. DNC đồng dạng vô cùng nhạy bén địa cảm thấy được xung quanh xuất hiện siêu năng lực. Thuấn gian di động siêu năng lực lượng. Băng nữ hoàng, Dương Ngự đối với cái này một vị Everest thủ hộ giả xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại cái này độ cao so với mặt biển khu vực. Dương Ngự có thể thấy được mặt khác một ngọn núi sườn núi vị trí xuất hiện cung điện. Giống như là không ít trong phim ảnh xuất hiện công phu đại sư địa bàn hoặc là nói. Có huyền diệu phạm âm địa phương. Tóm lại, tại này tòa đỉnh núi. Có thể chú ý tới Everest bên này tình huống. Dương Ngự Thiên Vương, xin tha thứ ta không mời mà tới. Ta nghĩ hỏi một cái tình huống. Chính là về này một cái hệ rốc cùng yêu tinh hệ thuộc tính Pokemon. Vương Đồng Băng Thiên Vương cũng không có đi vòng vèo, mà là nói ngay vào điểm chính. Này một cái thần sắc có chút khả ái DNC, chính như trên người hồng nhạt kim cương khảm nạm đồng dạng. Giống như toàn, chui vào, thạch công chúa, mỹ lệ bề ngoài, cực cao nhan giá trị. Nếu là này một cái Pokemon hình tượng xuất hiện ở trên Internet, nhất định có thể khiến cho không ít nhan không huấn luyện ra cuồng nhiệt truy đuổi. Thế nhưng, Vương Đồng Băng lại sẽ không bởi vì DNC có khả ái bề ngoài mà buông lỏng một vị thủ hộ giả nên. Có cảnh giác, bởi vì này một cái Pokemon có vượt qua thiên vương lực lượng kinh khủng. Nàng là sinh hoạt tại thâm hải quáng trong động khoáng thạch Pokemon. Cũng chính là lần thứ nhất đi Manaphy hải chi thần trong điện thời điểm gặp. Nàng là Diamond Domain công chúa. DNC, Ian, DNC hai tay khoác lên bạch sắc mép váy, giống như là tiếp nhận qua hoàng gia lễ nghi huấn luyện đồng dạng. Yêu nhã đến cực điểm địa hướng phía băng nữ hoàng vương đồng băng phương hướng hạ thấp người thăm hỏi. Manophy, Hải Chi Thần Điện, Diamond Domain, DNC, này từng cái một danh từ giữa liên hệ, để cho băng nữ hoàng vương đồng băng này một vị Everest thủ hộ già. Bình tĩnh lãnh tĩnh thiên vương cấp huấn luyện ra, thần sắc không khỏi dần dần thất thần. Hải Chi Thần trong điện vẫn cất giấu một cái không biết Diamond Domain, đỉnh tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.